Trang Hạo Nhiên không nhịn được nở nụ cười, hai mắt hấp dẫn nhìn cô, hết sức khẳng định và khen ngợi. Tưởng Thiên Lỗi ngồi ở một bên, cũng nhìn cô, không nhịn được ngẩng mặt mỉm cười. Thậm chí Bác Dịch và Vi Tơ hai cọc gỗ này cũng theo tiếng cười vui vẻ của mọi người, chậm rãi nở nụ cười an ủi. Đường Khả Hinh nhìn mọi người khen ngợi và nở nụ cười vì cô, rốt cuộc cô cảm thấy có mấy phần chân thật, cả người rất kích động nở nụ cười, lại khóc, thật sự không biết trên mặt là biểu lộ gì, chính là muốn dậm chân, không biết nên làm sao. Chủ tịch Hiệp hội Rượu Đỏ là người quan trọng nhất toàn trường, rất sảng khoái và vui vẻ đứng lên, đi tới trước mặt của Đường Khả Hinh, duỗi tay về phía cô, mỉm cười nói, chúc mừng cô. Hy vọng tương lai cô có thể sáng lập thành tích vui vẻ hơn. Đường Khả Hinh cũng đưa tay ra bắt tay với ông, vừa khóc vừa cười gật đầu, nước mắt lại từng hàng ào ào chảy xuống, trên mặt hiện lên nét kỳ quái, thật sự bị hù chết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, tiễn Đường Khả Hinh được điểm cao nhất trong cuộc thi đấu chuyên gia hầu rượu vòng đầu tiên. Đám người Nhã Tuệ đứng ở trước màn hình lớn, nhìn trang web rượu vang lập tức xuất hiện dây duy băng đỏ mộng ảo xoay tròn dòng chữ này. Bọn họ lập tức kinh hô lên, nhất là Nhã Tuệ, hai mắt của cô lập tức ướt át, kích động như muốn bật khóc ôm đám đồng nghiệp từ Trạch Minh, nghẹn ngào vui vẻ nói, Khả Hinh được hạng nhất, cô ấy được điểm cao nhất. Trời ạ, con bé này thi từ nhỏ đến lớn, cô ấy vẫn là một đứa đứng đầu cuộc thi. Quá khứ ở trên lớp học ngủ gục thế nào, bị thầy giáo tóm gáy, nhưng cô ấy chỉ xem bài một buổi tối, ngày thứ hai là có thể thi được hạng nhất. Tôi biết ngay, tôi biết ngay. Đám phóng viên cũng ở trong màn hình lớn được biết tin tức này, lập tức cầm máy ảnh kỹ thuật số, kích động theo khách quý vọt tới giữa đại sảnh khách sạn, bắt đầu nhắm tầng 2 căng thẳng chụp hình, đều đang kinh ngạc một người Trung Quốc có thể giành thắng lợi ở. Vừa dứt lời, ngay sau đó Đường Khả Hinh bắt tay với Keji, sau khi chúc mừng lẫn nhau, mới cùng anh cùng đi ra khỏi sảnh tiệc, ánh đèn đồng thời tách tách tách rơi vào trên người của hai người. Đường Khả Hinh bởi vì mới vừa gặp một màn nguy hiểm ở chỗ ban giám khảo, làm cho trong lòng cô vẫn còn sợ hãi, vẫn chưa có phục hồi lại tinh thần. Khi cô cảm thấy đèn mãnh liệt toàn bộ hướng lên trên người của mình thì cô lập tức mỉm cười cảm ơn, nhất là nhìn thấy truyền thông và phóng viên Trung Quốc, còn có Nhã Tuệ ở dưới lầu kích động gọi tên của mình thì hai mắt của cô cũng không nhìn ướt át, nhất là nhìn thấy Nhã Tuệ, cô vội vàng đi tới, nghẹn ngào gọi, Nhã Tuệ, em lên cấp rồi, em không để cho chị thất vọng. Nhã Tuệ nghe nói như vậy, vội vàng gật đầu, theo đám người đông đúc, nhìn Đường Khả Hinh vừa khóc vừa cười nói, cô thật giỏi, cố lên. Đường Khả Hinh cũng rối rít kích động gật đầu, nhìn Nhã Tuệ nghẹn ngào mỉm cười. Lâm Tử Linh đôi tay ôm vai, tựa vào trên cột gỗ màu vàng kim, vẻ mặt khi dễ, im lặng nhìn về phía Đường Khả Hinh ở bên cạnh. Đường Khả Hinh vừa cùng các chuyên gia hầu rượu khác phối hợp với truyền thông của nước mình chụp hình, vừa bị nhân viên chuyên trách hội đồng thi và vệ sĩ mời đi vào bên trong phòng nghỉ ngơi, chỉ thấy cô nói mấy câu với Nhã Tuệ mới xoay người vào bên trong phòng nghỉ ngơi. Lại thấy Lâm Tử Linh ôm vai tựa tại cạnh cửa, châm biếm nhìn về phía cô nở nụ cười lạnh lùng, mới khinh bỉ xoay người nói. Cũng chỉ có người chưa từng thấy qua cảnh tượng lớn, mới có thể đối với vòng thi viết, biểu hiện mừng rỡ như điên. Sắc mặt Đường Khả Hinh chợt thu lại, đứng ở bên lan can, im lặng nhìn Lâm Tử Linh. Có lẽ Lâm Tử Linh cảm nhận được ánh mắt sau lưng của Đường Khả Hinh, liền ôm vai, chậm rãi xoay người. Nở nụ cười khi dễ nhìn cô nói, có lẽ khi cô cảm thấy mọi người đang mừng rỡ như điên vì cô, thật ra có rất nhiều người đã sau lưng khinh bỉ và cười chế nhạo cô kích động. Có lẽ cô không muốn tin tưởng, ở trên trường thi đấu, người được thông báo thắng lợi vòng đầu, nhất định khó đi đến cuối cùng. Bởi vì, vào lúc này, người khác mới vừa vặn dồn sức sẵn sàng, mà cô đã hết vận số. Sắc mặt Đường Khả Hinh hơi căng thẳng, nhìn cô. Lâm Tử Linh nhìn cô, lại cười châm biếm, mới chậm rãi xoay người. Tôi vẫn rất ngạc nhiên một chuyện. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Lâm Tử Linh dừng người, hơi ngẩng mặt lắng nghe. Sắc mặt của Đường Khả Hinh âm trầm lạnh lùng, nhìn chằm chằm bóng lưng Lâm Tử Linh, lại từng bước đi về phía cô, ôm mấy phần nghi ngờ, hít mắt nhìn chằm chằm đường nét nửa khuôn mặt của Lâm Tử Linh, nói, cô là một người Nhật Bản, tại sao nói tiếng Trung lại tốt như vậy? Dùng từng chữ từng câu, vừa đúng. Lâm Tử Linh nhướng mày, lạnh lùng không nói lời nào. Đường Khả Hinh lại nhíu chặt lông mày, nhìn cô nói, giống như ông trời sinh cô ra vì đối phó tôi mà sống. Lâm Tử Linh lập tức quay mặt sang, chế nhạo, kinh ngạc nhìn cô, phì cười nói, cô, vì đối phó cô mà sống. Đường Khả Hinh, cô đánh giá bản thân mình rất cao. Đế quốc Nhật Bản chúng tôi cho tới bây giờ đều đi về phía niềm tin và thắng lợi, sẽ không đặt cảm xúc cá nhân ở trong lòng. Cho nên vào thời điểm nào đó các người mới có thể máu tanh tàn nhẫn như vậy. Hai mắt Đường Khả Hinh nóng lên, nhìn cô. Tùy cô nói thế nào. Khuôn mặt Lâm Tử Linh không quan tâm, cũng đang muốn cất bước đi tới trước trong nháy mắt, lại nghiêng mặt, hai tròng mắt sắc bén nói, Đường Khả Hinh, tôi nhớ cô đã nói, mọi việc không nên đắc ý quá sớm, lưu một chút may mắn cho tương lai của mình. Đó sức chính thức, giữa chúng ta, bây giờ mới bắt đầu. Cô nói xong, lập tức lạnh lùng xoay người đi vào trong. Ánh mắt Đường Khả Hinh lập tức bắn ra ánh sáng mãnh liệt, nhìn cô chằm chằm, cũng đang lúc nhìn cô xoay người trong nháy mắt, hình ảnh vốn từ rõ ràng, nhưng lập tức mơ hồ, mà bóng dáng Lâm Tử Linh xoay người đi xa, giống như biến mất ở trong sương mù, trái tim của cô đập ầm một tiếng, đại não lập tức tê dại, hai mắt nhấp nháy, muốn nhìn rõ bóng lưng Lâm Tử Linh, lại phát hiện hình ảnh trước mắt càng lúc càng mơ hồ, xung quanh chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Cô thở dốc, lại vô thức trợn to hai mắt, muốn nhìn rõ hình ảnh xung quanh, nhưng cô phát hiện trước mắt vẫn một mảnh trắng xóa, chỉ hơi thấy được mấy bóng đen ở trước mặt của mình, đi tới đi lui, trái tim đập thình thịch, máu cả người lập tức ngưng kết, trong não truyền tới lời của bác Phúc, nếu như có một ngày, cô phát hiện hai mắt mở đi, hiện ra một mảnh trắng xóa, như vậy nhất định phải nhanh chóng cho tôi biết. Đây là triệu chứng xuất hiện tạm thời do độc tố đang trong quá trình bài trừ. Mặc dù tình huống như thế, không dễ dàng xảy ra. Nhưng nếu trong quá trình, cô uống loại thuốc và ăn thức ăn khác nhau, cũng sẽ kích thích độc tố nhanh chóng lan ra. Ngàn vạn lần không được xem nhẹ tình huống này. Nếu nhẹ sẽ làm cho người ngất xỉu nôn mửa, nặng thì sẽ mù mắt, mất mạng. Đại não Đường Khả Hinh ầm một tiếng vang dội, hai tròng mắt của cô chớp lóe. Ứa nước mắt, thân thể cực nhanh rơi vào rét lạnh, cả người run rẩy, làm cho cô không nhịn được muốn đưa tay nắm chặt lan can, không ngờ tay chụp hụt khoảng không, cả người cô cứ như vậy ngã trên mặt sàn, nước mắt của cô lăn xuống, kêu đau một tiếng. Peter, Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi, bác dịch cùng ban phê bình và giám khảo chính, mới vừa bước ra sảnh tiệc, muốn nghỉ ngơi một chút, lại nghe được tiếng kêu đau, không nhịn được nhìn về bên này. Lại kinh ngạc thấy Đường Khả Hinh té lăn trên sàn, cả người cực nhanh run rẩy, sắc mặt trắng bệch, giống như rất không thoải mái. Trang Hạo Nhiên lập tức căng thẳng đi tới, Tưởng Thiên Lỗi lập tức nắm chặt anh, nói, cậu không thể đi. Trang Hạo Nhiên bị ngăn cản, lại thật lo lắng cho nhìn Đường Khả Hinh, nói, rốt cuộc cô ấy làm sao vậy, mới vừa rồi còn thật tốt. Lúc này, bác dịch cũng nheo mắt. Có chút nghi ngờ nhìn vẻ mặt Đường Khả Hinh tái nhợt và hai mắt run rẩy trống rỗng. Keji từ phòng nghỉ ngơi đi ra, lập tức đứng ở trước mặt của Đường Khả Hinh, quan tâm vươn tay đỡ cả người cô đứng lên, dùng tiếng Anh hỏi thăm cô, Are you okay? Á Lạc và nhân viên Hiệp hội Rượu Đỏ cũng nhanh chóng đi tới cô, Nhã Tuệ ở dưới lầu, nghe được phóng viên kêu lên, cũng khẩn cấp nhìn trên lầu, gọi, Khả Hinh, cô có chuyện gì vậy? Lâm Tử Linh ngồi ở bên trong, cũng hơi cau mày, nghiêng mặt nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh. Cả người Đường Khả Hinh run rẩy, tay lập tức nắm chặt cổ tay Keji, cảm giác hai tay của mình cũng bắt đầu run run giật giật. Hai tròng mắt của cô nhanh chóng kích động căng thẳng lóe lên, nhớ tới bà Do đã nói, nếu trong quá trình thi đấu, có bất kỳ khó chịu, xin tự động rút khỏi cuộc thi. Không thể lấy bất kỳ lý do nào cản trở tiến độ thi đấu. Cô thở dốc. Biết Á Lạc đang ở bên cạnh, liền thừa dịp đại não đang choáng váng, còn có thể giữ vững bình tĩnh hỏi, cách thi vấn đáp, thời gian còn bao lâu? Mặc dù Á Lạc nghi ngờ và lo lắng tình trạng cơ thể Đường Khả Hinh đột nhiên xảy ra vấn đề, nhưng vẫn nhắc cổ tay, liếc mắt nhìn thời gian, đã 12:30, liền nói, chúng ta còn nửa giờ nghỉ ngơi, bao gồm cả thời gian dùng cơm. Nhưng thân thể cô khó chịu như vậy, cần gọi bác sĩ không? Lúc này Hách Lệ cũng nghe nói tình hình của Đường Khả Hinh, mặt hơi lộ ra quan tâm, nhưng vẫn nghiêm túc dẫn ba nhân viên chuyên trách đi về phía cô, hỏi, Đường tiểu thư, cô có cần giúp đỡ không? Hay là, thân thể của cô có tình huống không khỏe sao? Những lời này lạnh lẽo giống như muốn tuyên bố tử hình một người. Đường Khả Hinh chống mạnh mặt sàn, hai mắt kích động run rẩy, không ngừng nghĩ đến vì cuộc thi đấu này mình thật vất vả đi tới hôm nay. Thậm chí vì bí mật của rượu đỏ và lời hứa với ủy viên Trương mà bỏ qua sống chết của Tiểu Nhu. Giờ phút này, sắc mặt của cô tái nhợt, hai mắt chảy nước mắt, trong đầu nhớ lại lời của bác Phúc, nếu nhẹ sẽ làm cho người ngất xỉu nôn mửa, nặng thì sẽ mù mắt, mất mạng. Xung quanh vẫn một mảnh trắng xóa, cuối cùng những bóng đen cũng từ từ biến mất. Đường Khả Hinh cảm giác cả người mình bắt đầu càng ngày càng rét lạnh, trái tim đập thình thịch càng lúc càng dữ dội. Ngũ tạng lục phủ giống như lập tức bóp chặt, khó chịu hít thở không thông, trong đầu lại thoáng qua hình ảnh hơn 300 thôn dân chết oan, mẹ mang thai mình, tay cầm quả nho, mang theo kiên định và niềm tin bỏ vào trong miệng, nhớ tới Trang Hạo Nhiên tay cầm rượu đỏ, đứng ở trước đám máy bay trực thăng, kích động oán giận. Nhớ tới trong quá trình này, rất nhiều người vì rượu đỏ bị chết bị thương vô số, khuôn mặt của cô lộ ra mấy phần kiên nghị, mặc dù nước mắt từng chập lướt qua. Một tay cô chống chặt mặt sàn lạnh lẽo, lắc đầu một cái, thở dốc, suy yếu không còn hơi sức nói, không có việc gì, tôi chỉ là bao tử đau, sáng sớm hôm nay, không có ăn cái gì, cho nên mới như vậy, nghỉ ngơi một chút là được. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người thở phào một hơi, nhất là Á Lạc, thở dốc một hơi, cùng Keji thật cẩn thận dìu cô đứng lên nói, vậy chúng ta lập tức đi phòng ăn chỉ định dùng cơm. Không xa, đang ở phía sau. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh nhấp nháy, ngoài một mảnh trắng xóa, cô cũng không nhìn thấy cái gì, nhưng vẫn chậm rãi gật đầu, thân thể trôi nổi không còn hơi sức đứng lên. Đường Khả Hinh biết mọi người đang nghi ngờ nhìn mình, cô không muốn để cho người biết mình gặp chuyện không may, liền dựa vào Á Lạc đỡ, chậm rãi xoay người, đưa lưng về phía mọi người, ngẩng mặt lên, hai mắt tràn lệ cất từng bước kiên định đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên nghi ngờ nhìn bóng lưng Đường Khả Hinh, trong đầu không khỏi nhớ tới đoạn văn trong Ni Chi có liên quan sinh mạng giống như thiếu nữ, trái tim của anh đập thình thịch vang dội khó hiểu, nhưng hiện tại cũng không thể làm gì được, chỉ đành phải dùng ánh mắt tiễn cô đi xa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, số liệu không hợp phòng ăn. Đường Khả Hinh theo Á Lạc đỡ mình đi vào nhà hàng Tây. Lập tức cảm thấy từng mảnh trắng xóa trong tầm mắt, càng ngày càng yếu, thậm chí từ từ bắt đầu tối tăm. Cô biết đây là nguyên nhân màng giác mạc mắt mình bắt đầu bị tổn thương, không dám nghĩ thêm, tận lực đè nén cảm xúc của mình run rẩy phập phồng, đi theo Á Lạc đi về phía một vị trí tự nhìn không rõ, nhưng theo một cơn gió biển đập vào mặt, cô có thể cảm nhận đây là vị trí bên cửa sổ sát đất. Ngồi xuống. Á Lạc quả nhiên đỡ cô ngồi ở trên ghế salon đỏ thẫm bên cửa sổ sát đất, sau đó quan tâm nhìn khuôn mặt cô tái nhợt tràn đầy nước mắt, liền vội vàng hỏi, Đường tiểu thư, cô muốn ăn món gì không? Lúc này, nhân viên phục vụ đã cầm menu, đi tới. Lúc này Đường Khả Hinh không hề muốn ăn, cả người gần như hít thở không thông, thở hổn hển khó chịu, cô thuận miệng nói một câu, tùy tiện, một phần sandwich và sữa nóng đi. Vâng. Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người đi chuẩn bị bữa ăn. Cô chỉ ăn đơn giản như vậy à? Không phải cô đói sao? Á Lạc ngồi ở đối diện với cô, căng thẳng nhìn dáng vẻ của cô, lo lắng nói. Đường Khả Hinh không muốn nói chuyện, chỉ im lặng ngồi tại chỗ, đè lồng ngực càng lúc càng cảm giác nghẹt thở, trong đầu bắt đầu cực nhanh nóng lên và đau đớn, thậm chí cả người bắt đầu choáng váng, trước mắt càng lúc càng tối, càng lúc càng tối. Trong lòng của cô cảm giác chua xót, hai mắt hiện lên nước mắt, nhưng dù kích động lóe lên, trên mặt vẫn giữ vững kiên định và bình tĩnh, không muốn bị cái gì đánh ngã. Vẻ mặt Lâm Tử Linh lộ ra khi dễ và dáng vẻ châm biếm, nhìn cô mỉm cười, thậm chí nhìn nhân viên phục vụ chuẩn bị bánh sandwich cho cô. Cô đưa hai tay run rẩy, cầm bánh sandwich ăn, dáng vẻ đè nén và căng thẳng, liền lộ ra đắc ý, nâng một ly cà phê, chậm rãi đứng lên. đi về phía đường Khả Hinh. Keji ngồi một mình ở bàn ăn bên này, ăn mì ý, lại không nhịn được nhìn Lâm Tử Linh. Lâm Tử Linh cầm cà phê nóng hổi, đi tới trước bàn ăn của đường Khả Hinh, nhìn dáng vẻ cô đột nhiên sợ hãi, không nhịn được cười rộ lên nói, thật sự kỳ lạ. Quả nhiên cô giống như một số người nói, mặc kệ là bằng quy tắc ngầm tiến vào thi đấu cũng vậy, hay là đang trong cuộc thi đấu đột ngột thất vọng cũng vậy, vẫn giống như bây giờ, đột nhiên kỳ quái sợ hãi rụt rè, như bị một linh hồn nào đó bám vào người. Chẳng lẽ cô đang bị bản thân bị chặt tay chân tới tìm cô? Cô, Á Lạc lập tức trợn to hai mắt, ngẩng đầu lên, hơi lộ ra bất mãn nhìn Lâm Tử Linh, nhưng không dễ nói chuyện. Đường Khả Hinh lại không có để ý tới cô, mà đôi tay run rẩy cầm khối bánh sandwich, kích động nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa không nhịn được nhớ tới Tiểu Nhu. Trái tim của cô ầm một tiếng, hình ảnh bị chặt tay chân ném vào trong biển, còn có khuôn mặt của Tiểu Nhu tươi cười đáng yêu động lòng người, lập tức hiện lên ở trong đầu mình, hai mắt lập tức lay động nước mắt. Cho nên nói, loại người như cô sẽ có báo ứng. Lâm Tử Linh oán giận nhìn cô, lại kịch liệt nói, mới vừa rồi tôi đi vào phòng nghỉ ngơi, tình cờ nghe được phóng viên dưới lầu nói, người bị chặt tay chân, xác định là bạn bè tốt nhất của cô. Thậm chí chị gái của cô ta, bởi vì chuyện này mà sinh non. Thai nhi mới vừa chết. Tất cả chuyện này đều do cô làm hại, bao gồm đứa trẻ đó chưa đời. Ầm. Đại não của đường Khả Hinh lập tức giống như bị nện một cái, làm cho cả linh hồn cô tan nát. Sắc mặt của cô lập tức trắng bệch, đôi tay run rẩy nắm bánh sandwich, hai mắt rời rạc vô hồn nhìn phía trước, kích động đến lồng ngực phập phồng, thở hổn hển. Lâm Tử Linh tiểu thư. Á Lạc kịp thời đứng lên, cố ý cao giọng nhìn Lâm Tử Linh, mang theo vài phần tức giận nói, cô đủ rồi đó. Cô làm như vậy được xem là quấy nhiễu tuyển thủ thi đấu hay không? Lâm Tử Linh lập tức sắc bén nhìn Á Lạc, vẻ mặt lộ ra hơi thở tàn nhẫn, cứng rắn nói, cái gì gọi là quấy nhiễu? Cô không có nghe bà Do nói qua, chúng tôi có thể tự do lui tới nói chuyện với nhau, thậm chí bàn thảo. Nếu cô không biết gì thì câm miệng cho tôi. Hi. Lúc này, Keji hơi lộ ra một chút cứng rắn đi tới. Lâm Tử Linh lập tức xoay người, vẻ mặt tức giận nhìn người tới. Phát hiện là Keji, mới hơi lộ ra mấy phần ẩn nhẫn, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ, hừ một tiếng đi trở về. Keji nhìn Mộc Tử Linh ngồi trở lại vị trí của mình, lại bộc lộ mấy phần lo lắng nhìn về phía đường Khả Hinh, hỏi. Are you okay? You look after Eder. Cô có khỏe không? Trông cô có vẻ rất mệt mỏi. Cả người đường Khả Hinh cực nhanh rơi vào rét lạnh. Trong đầu đều là lời của Lâm Tử Linh vừa nói. Cô nói xác định Tiểu Nhu chết rồi. Chị gái của Tiểu Nhu bởi vì chuyện này mà bị kích thích sinh non. Thai nhi cũng đã chết. Trong một đêm cô hại chết hai mạng người. Hai mắt cô rời rạc kích động. Bắt đầu nhanh chóng hiện lên nước mắt. Run rẩy sâu kín hỏi, cô ấy nói có đúng không? Á Lạc lập tức bất đắc dĩ nhìn đường Khả Hinh. Hai mắt đường Khả Hinh lập tức hoàn toàn chìm vào bóng tối, cũng không nhìn thấy gì nữa, ngay cả một chút ánh sáng cuối cùng cũng không nhìn thấy, lại kích động thở hổn hển, muốn tìm bóng dáng và hơi thở của Á Lạc, hỏi, cô ấy nói có đúng không? Chị gái của Tiểu Nhu sinh non sao? Thai nhi chết rồi. Không có. Á Lạc nhìn cô, quả thực cũng lo lắng nói, chuyện không phải như vậy, chỉ là mới vừa rồi, tôi giống như nghe được thai nhi, có thể sinh non, nhưng tình huống như thế nào, không còn rõ ràng lắm, phóng viên đi xem. Trái tim của đường Khả Hinh như vỡ vụn, một không khí chết người lập tức đè ép tới mình, gần như choáng váng, cuối cùng lý trí và tinh thần cả người, lần nữa bị phá vỡ. Bệnh viện. Nhã Tuệ theo đám người Lâm Sở Nha Ai, Tô Lạc Hoành nhanh chóng chạy tới bệnh viện, nghe Trần Mạn Hồng gọi điện thoại nói chị gái của Tiểu Nhu bởi vì kích động quá độ, làm cho thai nhi không ổn định, có thể sinh non, thậm chí có thể cả người lớn và đứa trẻ cũng không đảm bảo. Theo tiếng khóc của Trần Mạn Hồng, mấy người Nhã Tuệ nhanh chóng chạy tới phòng cấp cứu, vừa lúc thấy Chu Tiểu Tình nằm ở trên giường bệnh, cả người đầy máu, kéo anh chồng vừa chạy tới, vẻ mặt sụp đổ gào khóc kêu to. Tiểu Nhu mất rồi, em gái của em mất rồi, làm như thế nào nói với cha mẹ đây, em gái đáng thương của tôi. vợ, em đừng căng thẳng. Em đừng căng thẳng, hiện tại con của chúng ta quan trọng hơn. Một người đàn ông lịch sự khoảng 30 tuổi, đeo mắt kính, vừa theo bác sĩ và y tá khẩn cấp đưa vào phòng cấp cứu, nhanh chóng an ủi vợ. Chu Tiểu Tình lại ngẩng mặt thất thanh khóc giống, em gái của tôi chết rồi. Em gái của tôi chết rồi. Tôi cũng không muốn sống nữa. Tiểu Như, chỉ chết với cô. Nhã Tuệ cùng đám người Tô Lạc Hoành nhào tới đến, trơ mắt nhìn Chu Tiểu Tình được đẩy vào phòng bệnh, Trần Mạn Hồng tựa vào trong ngực chồng, khóc rất lo lắng và đau lòng. Tào Anh Kiệt vừa ôm vợ, vừa lo lắng nhìn Tô Lạc Hoành kêu to lên tiếng, rốt cuộc bên Tiểu Nhu có tin tức hay không? Đã qua 24 giờ rồi, máy vi tính so sánh hình ảnh xong chưa? Đứa nhỏ này cũng sắp mất. Chị gái này muốn em gái còn sống, cô ấy mới có thể sống. Tô Lạc Hoành thật sự đang bị hỗn loạn, không thể làm gì khác. Căng thẳng đứng ở cạnh cửa phòng cấp cứu, nhanh chóng bấm điện thoại của Tưởng Văn Phong. Phòng theo dõi. Tưởng Văn Phong vừa ngồi ở trước bàn máy vi tính, nhanh chóng phối hợp với pháp y cắt vân ra cuối cùng, chuẩn bị ghép đôi so sánh, vừa nhận điện thoại của Tô Lạc Hoành, đáp, ừm. Tình hình thế nào rồi? Ghép đôi được không? Tô Lạc Hoành căng thẳng hỏi. Pháp y lập tức nhấn Enter, máy vi tính bắt đầu căn cứ hình ảnh gốc của Tiểu Nhu và hình ảnh bị hại bắt đầu ghép đôi. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn đồng hồ đếm ngược phía trên, nói, 5 phút đồng hồ. Tưởng Văn Phong lập tức cầm điện thoại di động, trả lời anh nói, 5 phút nữa. Tô Lạc Hoành nhanh chóng cúp điện thoại, không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn phòng cấp cứu mở đèn. Bên trong còn truyền đến tiếng khóc của Chu Tiểu Tình, còn có tiếng của anh chồng căng thẳng đập đầu vào tường. Anh thật sự phiền não xoay người, lo lắng nói, thật sự không có một chuyện nào thuận lợi. Khả Hinh thi đấu, Tiểu Nhu gặp chuyện không may, chị gái lại sinh non, Mạc Hàn còn ngất đi. Đúng rồi, Mạc Hàn ra sao? Tào Anh Kiệt nghe đến đó, liền vội vàng gấp gáp hỏi. Người còn hôn mê, đang ở bệnh viện. Mỹ Linh và Thanh Bình, còn có Thục Giao đang chăm sóc. Tô Lạc Hoành thở dốc nói. Một chỗ khác bệnh viện, Tô Thủy Kỳ và bọn người Hàn Văn Kiệt mới từ phòng bệnh đi ra. Bận rộn bể đầu sứt chán đối với một nhóm người bị đưa vào ngày hôm qua, mà từ hôm qua sau khi lãnh Mạc Hàn đánh nhau với Hách Dục Hải, vẫn hôn mê bất tỉnh, chỉ thấy cả người anh sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường, hai mắt đóng chặt giống như ngủ thật say, nhưng trên trán không ngừng tuôn mồ hôi lạnh, giống như đắm chìm trong giấc mộng bế tắc không có tỉnh, trong não vẫn thoáng qua hình ảnh ngày hôm qua Oscar sủa mình, còn có cảnh tượng mình truy tìm Tiểu Nhu lại gặp phải Hách Dục Hải. Từng hình ảnh không ngừng lướt qua trong não của mình, thậm chí đến cuối cùng, truyền đến câu nói của người huấn luyện thu, trên người của anh có mùi của Tiểu Nhu. Trên người của anh có mùi của Tiểu Nhu. Những lời này, giống như cơn lốc xoáy, xoay tròn ở trong đầu lãnh Mạc Hàn, ảo ảo ảo ảo xoay đến chóng mặt. Anh lập tức mở mắt, giống như nổ tung, phát hiện một chút nào đó. Không biết lão đại khỏe chưa? Mỹ Linh và Thanh Bình cùng đi vào phòng bệnh. Lại thấy lãnh Mạc Hàn đã chống người gần như choáng váng khổ sở, mặc áo sơ mi đen và quần tây đen, hết sức khó khăn, đau đớn cài cúc áo sơ mi. Bọn họ kinh ngạc đi tới, hỏi, lão đại, A Nhi làm gì thế? Đi đâu? Lãnh Mạc Hàn cố nén lồng ngực nóng rực đau đớn, mặc cho mồ hôi lạnh tuôn ra, nhưng vẫn nuốt cổ họng, nói, tôi muốn đi tìm Tiểu Nhu. Đi nơi nào tìm Tiểu Nhu chứ? Mỹ Linh thật sự vội muốn chết. Lo lắng nhìn dáng vẻ anh cố chấp, kêu to, anh căn bản cũng không biết cô ấy ở nơi nào. Anh đi đâu tìm cô ấy chứ? Bây giờ thân thể của anh chưa khỏe, đi nữa sẽ không toàn mạng. Tôi biết rõ cô ấy ở nơi nào. Lãnh Mạc Hàn gần như khẳng định, thở hổn hển, nhìn hai người bọn họ nói. À, Mỹ Linh và Thanh Bình ngạc nhiên nhìn lãnh Mạc Hàn, vừa vội vàng, vừa mệt mỏi, kinh ngạc kêu lên. Anh biết cô ấy ở nơi nào? Cô ấy ở nơi nào hả? Lãnh Mạc Hàn sợ không kịp thời gian, không có giải thích, chỉ nhanh chóng khổ sở chống người, đi ra ngoài. Lão đại, Mỹ Linh và Thanh Bình cùng đuổi theo, căng thẳng kêu. Lãnh Mạc Hàn không nói gì thêm, khuôn mặt cứng rắn, sắc mặt lộ ra run rẩy và rất chắc chắn, nuốt cổ họng khô khốc, đi về phía trước. Vừa vặn lúc này điện thoại di động reo lên, anh lập tức rút điện thoại. Nhận máy, căng thẳng và hư mềm không còn hơi sức đáp, nói. Tưởng Văn Phong lập tức quay mặt lại nhìn số liệu ghép đôi trong màn hình máy vi tính, lập tức kích động nói, chúng tôi mới vừa tra được. Tiểu Nhu và thi thể bị tách rời, số liệu không hợp. Người kia không phải Tiểu Nhu. Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn sáng lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, cuộc thi đấu 7. Một chiếc phơ da di màu đen lập tức như tên bắn vọt ra ngoài. Lãnh Mặc Hàn chở Mỹ Linh và Thanh Bình, nhanh chóng cầm tay lái, hung ác đạp chân ga, cho xe lao tới phía trước. Lão đại, anh nói Tiểu Nhu ở nơi nào? Thanh Bình ngồi ở một bên, thật căng thẳng, thật nghi ngờ nhìn Lãnh Mặc Hàn, vội nói chuyện với anh đấy. Đừng để cho chúng tôi hồ đồ mờ mịt, còn muốn chúng tôi phái người đi tìm Oscar. Rốt cuộc có chuyện gì? Lãnh Mặc Hàn vừa cầm tay lái, cố nén lồng ngực đau đớn như lửa đốt, vừa quay đầu, liếc mắt nhìn Thanh Bình nói, cô còn nhớ rõ chúng ta làm xong nhiệm vụ ở biển, Oscar nhìn tôi sủa, nói trên người của tôi có mùi của Tiểu Nhu. Nhớ chứ? Nhớ. Thanh Bình nghi ngờ, kỳ quái gật đầu. Lãnh Mặc Hàn thở gấp mấy hơi, lại đạp mạnh chân ga, cho xe chạy tới bờ biển xa xa, lại kích động nói, ngày hôm qua chúng ta cùng Oscar sát vai qua lại bao nhiêu lần, nó đều không sủa tôi. Nhưng chúng ta làm xong nhiệm vụ ở biển, nó liền nhìn chúng ta sủa, cũng bày tỏ, trong thời gian đó, tôi nhất định đã từng tiếp xúc qua Tiểu Nhu. Mà Hách Dục Hải cũng từng tiếp xúc qua Tiểu Nhu, cho nên cuối cùng Oscar mới chạy theo Hách Dục Hải. Vậy, Mỹ Linh vẫn rất không hiểu nhìn Lãnh Mặc Hàn, hỏi, có nghĩa là gì? Lãnh Mặc Hàn nuốt cổ họng khô khốc, lại đạp mạnh chân ga gần 200 km/h, trong gió to, hơi quay đầu liếc mắt nhìn bọn họ, mới nói cách khác. Ba người chúng ta đã từng cùng ở tại điểm đó. Mọi người nói địa điểm đó sẽ ở chỗ nào? Hai tròng mắt Mỹ Linh xoay tròn, suy nghĩ một chút, mới khiếp sợ nhìn Lãnh Mặc Hàn, nói, địa điểm lúc đầu Tiểu Nhu bị bắt cóc. Đúng vậy. Ánh mắt Lãnh Mặc Hàn sắc bén lóe lên, nhanh chóng nói, khẳng định sau khi ba người chúng ta tiến vào, Tiểu Nhu và Hách Dục Hải lại tiến vào. Thậm chí nơi đó còn có một đường bí mật khác, là để cho bọn họ đi ra đáy biển. Mọi người có lưu ý hay không, lúc chúng ta ra khỏi đường hầm. Trái tim Lãnh Mặc Hàn cũng đập, bùm một tiếng, mặt của anh hơi lộ ra cứng ngắc, lo âu nói, hy vọng cô ấy không ngốc như vậy, bởi vì chúng ta đã quay về, nếu như cô ấy còn ở lại nơi đó, rất có khả năng sẽ có nguy hiểm. Bởi vì bọn người Hách Dục Hải khẳng định biết nơi Tiểu Nhu đến. Anh nói xong, đôi tay lại nắm chặt vô lăng, chân đạp mạnh chân ga, vèo một tiếng, cho xe như mũi tên lao thẳng ra ngoài. Rất nhiều con phố, không có người ở, xe thể thao của Lãnh Mặc Hàn mới vừa như mũi tên thắng gấp ở đầu hẻm, Oscar cũng đã từ trên xe thể thao chạy như bay xuống, giống như tướng quân oai phong sắc bén lao thẳng vào trong ngõ hẻm kia, giống như đã tìm được Tiểu Nhu. Lãnh Mặc Hàn nhìn Oscar như vậy, hai mắt anh nóng lên, quả nhiên chứng minh suy đoán của mình, ngay lập tức đi theo Oscar chạy về phía trước. Đám người Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhanh chóng chạy theo về phía trước. Quả nhiên Oscar lập tức nhảy vào trong phòng Tiểu Nhu bị bắt cóc. Lỗ mũi chó nhảy bén hít, nhanh chóng chạy tới đường hầm dưới đất. Lãnh Mặc Hàn cũng dẫn mọi người đi theo sát xuống. Quả nhiên phát hiện bên trong một đường hầm bí mật khác bị mở ra. Bên trong một vùng tối đen, ánh mắt của anh sáng lên. Lập tức theo thân thể Oscar vọt vào bên trong. Thân thể Oscar nhanh chóng theo con đường u ám vọt vào bên trong. Càng đi xuống càng ẩm ướt, liên tiếp có thể nghe được tiếng sóng biển vỗ, thì ra bên trong còn có mấy lối đi giống như hang động, nó lại lựa chọn một lối đi bí mật khác hơi sạch trơn vọt thẳng tới phía trước. Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu lên nhìn, lập tức cũng tay chống lồng ngực bị thương, đè nén máu chảy ra, nhanh chóng cất bước chạy theo nó về phía trước. Oscar nhanh chóng theo đường bí mật càng vọt càng xa, cho đến khi đường bí mật càng lúc càng sáng, càng lúc càng sáng. Cuối cùng nó chạy thẳng ra, lập tức nhìn thấy được một bờ biển khác, ánh nắng mặt trời rực rỡ, làng chài hơi có dấu người ở, lưới đánh cá màu trắng phơi ở bên bãi biển, làng chài nơi này không có bị thu mua, vẫn còn có người ở, chỉ là lúc này, người đã ra biển rồi, chỉ còn lại mấy chiếc thuyền hỏng, còn có một chiếc rừng ở dưới tán cây rậm rạp, phía trên chất đống rất nhiều nhánh thông lộ ra màu vàng. Oscar lập tức xông tới chiếc thuyền kia sủa, sau đó nó chạy xung quanh, không chịu đi nữa. Lãnh Mặc Hàn lập tức dừng bước lại, máu cả người giống như đều muốn đông lại, hai mắt nhìn chòng chọc chiếc thuyền kia, còn có lá thông vàng chồng chất phía trên, anh cũng không dám thở mạnh, thậm chí cũng không dám suy nghĩ tất cả kết quả, anh đã mệt mỏi giống như muốn tiêu mất mạng rồi, đây là hy vọng cuối cùng. Mọi người cũng tạm ngừng ở cạnh chiếc thuyền, nhìn đống lá thông nổi lên, cũng ngừng thở, không dám lên tiếng. Oscar lại nhìn chiếc thuyền kia sủa kịch liệt, thậm chí sủa càng kịch liệt, rốt cuộc, lá thông bắt đầu có chút âm thanh di động. Ánh mắt của Lãnh Mặc Hàn sáng lên, không nhịn được thở dốc, từng bước đạp cát mềm mại đi tới chiếc thuyền kia, đón ánh mặt trời sáng lạn và gió biển thật to, cất bước đi vào, sắc mặt anh tái nhợt, thở dốc. Đứng ở trước mặt thuyền chồng chất lá thông, đầu tiên bình tĩnh một lát, sau đó rốt cuộc vươn tay vạch từng đống, rốt cuộc nhìn thấy được bên trong có một bồn nước lớn màu đen, bên cạnh lại nhô lên một cái lưới cá màu đen, hai mắt của anh nhấp nháy, ngược lại nhìn thấy được đống lưới đánh cá dày đặc có chút run rẩy, anh nuốt mạnh cổ họng khô khốc, rốt cuộc lấy dũng khí, vươn tay lập tức vạch đống lưới rách, rốt cuộc nhìn thấy một thân thể run rẩy, mặc váy trắng rách bươm, cuộn tròn tay chân núp ở đáy thuyền. Lãnh Mặc Hàn trừng mắt. Tiểu Nhu tóc ướt loạn, trên đầu cắm mấy lá thông xanh, trên mặt đen như mực mở mắt to, khuôn mặt run rẩy ngẩng đầu, nhìn người trước mặt. Sau khi Lãnh Mặc Hàn xác định là Tiểu Nhu, lập tức cảm giác máu trong lồng ngực của mình xông thẳng ra khóe miệng, lại cố kiềm nén, hai mắt hiện lên nước mắt, kích động im lặng nhìn cô gái trước mặt, lập tức nắm chặt quả đấm nói không ra lời. Đám người Mỹ Linh và Thanh Bình cũng nhào tới mép thuyền, thấy quả nhiên là Tiểu Nhu, lập tức toàn bộ thở phào một hơi, cũng gần như muốn khóc nói, trời ạ, chúng tôi tìm cô thật vất vả. Trên đỉnh đầu Tiểu Nhu cắm hai nhánh thông, giống như con bò, một lát nhìn người bên trái, một lát nhìn người bên phải, cuối cùng thật chắc chắn mới nhìn đến Lãnh Mặc Hàn đứng ở trước mặt của mình, mấy ngày liên tiếp sợ hãi và khủng hoảng, rốt cuộc giống như nước lũ tuôn ra. Qua một tiếng, há to miệng, hoảng sợ bật khóc, gọi, ô ô ô ô, Lãnh Phó Tổng, làm tôi sợ muốn chết, tôi cho rằng tôi sống không lâu rồi. Qua, Lãnh Mặc Hàn chống mạnh thân thể của mình gần như mềm nhũn, nhìn Tiểu Nhu cuộn tròn thân thể, thất thanh khóc giống thật đáng thương, liền nuốt máu tươi trong cổ họng, muốn vươn tay. Cả người Tiểu Nhu lại kích động khóc giống, xoay người, muốn ôm thùng gỗ lớn bên cạnh mình. Lãnh Mặc Hàn lập tức khổ sở, im lặng vươn tay, nắm chặt cánh tay của cô, nắm thật chặt. Tiểu Nhu xoay mặt, cảm giác hoảng sợ chưa tan, nước mắt vẫn từng dòng chảy xuống nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn cúi đầu, nhớ tới ngày hôm qua so một quyền với Hách Dục Hải, anh nằm trên mặt đất, nhìn bầu trời lộ ra ánh sáng, gọi tên của người này, trên mặt của anh lộ ra mấy phần kích động và do dự, nhưng vẫn chậm rãi nắm cánh tay kia. Kéo thân thể nho nhỏ vào trong ngực của mình, để cho lồng ngực nóng bỏng của mình sưởi ấm thân thể lạnh lẽo của cô gái này, thậm chí tay ôm nhẹ đầu của cô, vuốt nhẹ kể cả lá thông cắm ở trên đầu cô, mặt không khỏi chạm nhẹ vào tóc cô, hai tròng mắt lại không nhịn được ký. Hai tròng mắt Tiểu Nhu cũng không nhịn được tràn đầy nước mắt, tựa vào trong lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông này, nghe hơi thở của anh mạnh mẽ rất an toàn, đôi tay rũ xuống một bên, ngón tay lại khẽ nhúc nhích. Tiếp xúc đến áo sơ mi đen của anh, truyền đến một chút ngứa ngáy. Đám người Mỹ Linh và Thanh Bình nhìn cảnh tượng này, cũng không nhịn được nở nụ cười cảm động. Trương Thục Giao cũng đang đi ra khỏi một hang động, nhìn cảnh tượng này, lại kinh hãi. Lãnh Mặc Hàn ôm Tiểu Nhu thật lâu, xác định thân thể của cô bình tĩnh lại, mới thương tiếc buông thân thể cô ra. Đầu tiên chăm chú nhìn khuôn mặt cô bẩn đen, lại ngẩng đầu nhìn lá thông trên đầu cô, âm thanh trầm thấp khàn khàn hỏi. Cô cắm hai cây lá thông làm gì vậy? Nước mắt Tiểu Nhu lại ào ào chảy xuống, nghẹn ngào nói, tôi muốn. Phúc! Thanh Bình và Mỹ Linh không nhịn được cười, Lãnh Mặc Hàn càng chăm chú nhìn cô gái đơn giản đáng yêu, không nhịn được bật cười, nói, đứa ngốc, sau này có người xấu tới, núp ở phía sau của tôi, cũng không cần đi nơi nào, tôi sẽ bảo vệ cô. Tiểu Nhu lập tức ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Mặc Hàn. Lãnh Mặc Hàn chăm chú nhìn Tiểu Nhu, mới vừa muốn nói, khóe miệng cũng không kiềm chế được tràn máu tươi, đôi tay lập tức ôm lấy Tiểu Nhu, mặt cúi xuống bả vai của cô, rốt cuộc như đạt được tâm nguyện, im lặng thở dốc, nhắm mắt lại, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Nhu lập tức kinh hãi gọi, Lãnh Phó Tổng. Vòng thứ hai thi đấu đã đến giờ, bởi vì Đường Khả Hinh là người thi đấu thắng vòng đầu, cho nên dựa theo quy tắc thi đấu, cô vẫn ra sân thi đấu cuối cùng, chỉ thấy cô im lặng run rẩy ngồi ở phòng nghỉ ngơi, ánh mắt rời rạc, chăm chú nhìn phía trước, lúc này bị kích thích, đến lúc này trạng thái tinh thần từ từ đong lại, biết sắp bắt đầu thi đấu, trong tay của cô vô tình giấu một cây châm nhỏ kêu Á Lạc len lén đưa cho cô, vì để cho mình tập trung ý chí, trước trán của cô rịn mồ hôi lạnh, cắm thẳng châm nhọn vào mu bàn tay mình, dùng đau đớn để nâng cao ý chí chiến. Lâm Tử Linh vẫn quan sát dáng vẻ Đường Khả Hinh, hai mắt của cô nhíu lại, liền thừa dịp tất cả chuyên gia hầu rượu đã đi tới sảnh tiệc, mà Á Lạc cũng bắt đầu đi ra phía sau, không nhịn được đứng lên, đi về phía Đường Khả Hinh, quan sát hai tròng mắt cô nhanh chóng xoay tròn và thay đổi, không khách sáo trực tiếp nói, tôi nói, không phải con mắt của cô không nhìn thấy chứ. Trái tim Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, hai mắt lập tức lộ ra ánh sáng có chút sắc bén và tức giận, dựa theo khứu giác mãnh liệt của mình, tìm phương hướng của Lâm Tử Linh, tức giận nhìn sang, từng chữ, chậm rãi sâu kín nói, cô cảm thấy tôi nhìn không thấy. Lâm Tử Linh vẫn nghi ngờ nhìn Đường Khả Hinh, nhướng mày, nói, nếu như cô không nhìn thấy, thì sớm bỏ cuộc thi đấu này đi. Bởi vì sau đó, đầu tiên phải trải qua một vòng giải rượu nghiêm khắc, sau đó vấn đáp, cô được không? Đường Khả Hinh cắn chặt răng, mặt ngẩng mặt lên, chậm rãi đứng lên, mở hai mắt giống như nhìn thấy được, nhìn thẳng Lâm Tử Linh, lại châm biếm cười cười nói, có một cách, có thể cho cô biết, ánh mắt tôi có vấn đề hay không? Nếu cô đã nói ra chuyện này, hay là cô thử một chút? Lâm Tử Linh cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh tức giận liếc nhìn cô một cái, sau khi dừng lại một lát, lập tức nhanh chóng vung tay lên, hung ác tát mạnh trên mặt của Lâm Tử Linh một bạt tai, chát một tiếng, vang dội cả phòng nghỉ ngơi. Cô! Lâm Tử Linh đè kín má trái của mình, tức giận trợn to hai mắt, bị kích thích run run nhìn Đường Khả Hinh, kêu to, Đường Khả Hinh, cô dám đánh tôi? Đánh cô thì thế nào? Đừng tưởng rằng cô là thứ gì. Ba lần hai lượt khiêu khích tôi nhịn hết lần này đến khác. Tôi cảnh cáo cô, đừng tùy ý nói linh tinh với tôi. Đường Khả Hinh trợn to hai mắt, ép tới mặt Lâm Tử Linh, lại tức giận nói, ánh mắt tôi không nhìn thấy. Ánh mắt tôi không nhìn thấy, làm sao biết mặt của cô ghê tởm lại xấu xa. Đừng thấy cho cô một chút mặt mũi thì lên mặt. Hừ. Đường Khả Hinh lại chính xác đẩy. Đường Khả Hinh lập tức kích động dừng lại, bị một chút kích, hai mắt lập tức xuyên vào một chút ánh sáng, cô lập tức đi đến lan can phía trước, theo âm thanh nhìn xuống, rơi lệ không thể tin nổi kêu to, Tiểu Nhu, là cô sao? Tiểu Nhu ở trong một loạt đèn của đám phóng viên, vẫn mặc váy ngắn rách nát, khoác một cái chăn, hai mắt khẩn cấp rưng rưng đi sảnh tiệc phía dưới. Ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt Đường Khả Hinh vội vàng nhìn khắp nơi, cũng kích động nghẹn ngào nói, Khả Hinh, tôi ở nơi này, tôi còn sống, tôi biết rõ cô nhớ đến tôi không sao, tôi rất vui vẻ lúc này cô còn nhớ tới tôi, cô là bạn bè tốt nhất của tôi, cô phải cố lên. Hai tròng mắt Đường Khả Hinh cũng không nhìn thấy rõ, nhưng cô giống như có thể tự ánh sáng trắng xóa, thấy bóng dáng Tiểu Nhu đáng yêu động người. Một tảng đá lớn trong đáy lòng buông xuống, vừa khóc vừa cười gật đầu, nói, tôi biết rồi, cô nhất định phải chăm sóc mình thật tốt, nhanh đi bệnh viện xem chị của cô, đi mau, chị tôi không có sao. Tiểu Nhu vội vàng lại đến gần sảnh tiệc phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, kích động bật khóc, nghẹn ngào vui vẻ nói, chị ấy sinh một đứa bé trai rất đẹp, tất cả mọi người rất tốt. Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, lại lập tức thở phào nhẹ nhõm, cố nén nước mắt, bật cười nói, cảm ơn trời đất. Tất cả mọi người đều khỏe, chỉ cần mọi người khỏe, tôi liền khỏe rồi. Cảm ơn cô, Tiểu Nhu. Cảm ơn cô trở lại vào lúc này. Cảm ơn cô. Cô lại trở nên kích động, run rẩy thở dốc, lại cảm giác bởi vì kích động sôi trào, trong đầu từng trận thiếu oxy. Xin mời. Hách Lệ nhìn Đường Khả Hinh kích động như vậy, nhưng vẫn đi tới, mời cô đi vào phòng thi đấu. Đường Khả Hinh lại thở dốc, để cho mình bình tĩnh lại, nén nước mắt, rốt cuộc trong ánh mắt nóng bỏng của mọi người, dứt khoát đi vào phòng thi đấu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090, cuộc thi đấu 8, vòng thi đấu thứ 2 bắt đầu. Bên trong phòng lớn màu trắng yên tĩnh, bàn ngồi thủy tinh đã sớm thu dọn, tiếp theo bày ra bàn ăn dài 5 mét, phía trên đặt khăn trải bàn tơ tằm trắng tinh, còn có 3 giá cắm nến kim loại mạ vàng, ánh nến cháy lung linh mơ hồ, lại lộ ra cảm giác căng thẳng khó hiểu. Từng loại dụng cụ giải rượu bằng thủy tinh tinh xảo, dưới ánh nến chiếu sáng lấp lánh, rất nhiều dụng cụ giải rượu có hình dáng giống như con rắn, giống như hồ lô, giống như đàn piano, giống như cái phễu 5 tầng, còn có dụng cụ giải rượu đơn giản phổ thông, đa số trên thân bình hẹp, dưới thân tròn to rộng, đường nét tuyệt đối xinh đẹp tinh xảo nhãn bóng. Rất nhiều chuyên gia hầu rượu, chia ra đứng ở dọc theo cạnh bàn ăn, nhìn các loại dụng cụ giải rượu, còn có tất cả loại rượu nhân viên chuyên trách từ từ đưa vào. Tất cả loại rượu từ thế giới cũ đến mới, toàn bộ bày ra, cẩn thận đặt xuống bàn, có bốc oe Pinot Noir, một trong những loại rượu vang quý giá nhất, còn có Cabernet Sauvignon của Bordeaux, là loại bảo quản lâu nhất trên thế giới, còn có rượu đỏ thế giới mới của Mỹ, Chile, Nam Phi, đều nói bí mật rượu đỏ hoàn toàn ở trong thời gian, cho dù là rượu đỏ bảo quản lâu, hay là rượu thế giới mới có tuổi thọ thấp, đều có quãng thời gian đóng chặt lại, thời gian có dài có ngắn, lâu là hơn 400 năm, ngắn thì ủ trong thùng gỗ sủi sau mấy tháng, là được vô chai uống trong thời gian ngắn. Rượu vang chia ra rượu vang đỏ và rượu vang trắng, bình thường rượu vang trắng, rượu vang hồng Sutterholm và Riesling, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc, rượu vang trắng Quat II Letcher Mascat, hoặc rượu vang hồng, mùi trái cây nồng đậm, vị ngọt đậm đà. Không thể bảo quản lâu, có thể tỏa ra mùi vị đầy xuân sắc, hoàn toàn không cần giải rượu, kể cả rượu sa tâu đê y quy êm quý giá, loại rượu vang ai độ ngọt cao đến 50 gram, cũng không cần giải rượu, chỉ cần mở chai ướp lạnh trước vừa đủ 2 giờ, sau khi mở chai để trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ là uống được, nhưng cho dù như thế nào, uống rượu vang là một cuộc hành trình lãng mạn vị giác và cảm giác hưởng thụ của riêng mình. Chúng ta chỉ cần nắm giữ nguyên tắc cơ bản là có thể tự mình suy nghĩ. Loại rượu vang đỏ khác so với rượu vang trắng, nhất là rượu vang đỏ lâu năm, trải qua mấy chục năm hoặc trên trăm năm giải phóng không giống nhau. Kết cấu tannin trong thể rượu chặt chẽ, chất rượu cứng rắn. Hơn nữa bởi vì oxy hóa làm cho lắng đọng cạn, nhất định phải trải qua giải rượu. Chính là việc thay đổi chai, cạn sẽ lắng dưới đáy chai, làm cho chất tannin và dưỡng phần trong không khí kết hợp với nhau. Làm mềm tannin là chìa khóa thời gian phân giải, làm cho thể rượu được phân giải hoàn toàn, phát ra mùi thơm tầng tầng lớp lớp tích tụ trong rượu nhiều năm qua. Rượu vang đỏ thượng đẳng lâu năm, lúc khui chai, bạn sẽ phát hiện được mùi thơm của nó sẽ giống như tơ lụa say lòng người, mang theo các loại mùi hương bồng bềnh mênh mông lượn lờ ở xung quanh bạn. Đối với thời gian giải rượu, bậc thầy giới rượu đỏ đều có định nghĩa khác nhau, chỉ có rượu lâu năm thời gian giải rượu không dài. Nhưng cuộc hành trình thưởng thức rượu vang, quả thật thường có một số loại rượu mười mấy năm, không mất từ 5 đến 6 giờ, mùi thơm không cách nào tỏa ra. Cho dù tranh cãi như thế nào, giải rượu là từ lúc khui chai cho đến khi đưa đến vị giác của khách. Đây là một quá trình tao nhã lâu dài, chứng tỏ chuyên gia hầu rượu có thành thạo kỹ thuật hay không, phong cách có ưu việt tuyệt vời hay không. Rất nhiều nước phương Tây có vô số vị khách yêu thích không khí ấm áp lãng mạn và lung linh trước ánh nến, thưởng thức động tác tuyệt vời liền mạch của chuyên gia hầu rượu. Lúc này Hách Lệ lập tức mỉm cười, tay ôm tài liệu, nhìn tất cả chuyên gia hầu rượu chia ra đứng nơi vách tường cách bàn ăn không xa, im lặng nhìn bên bàn ăn, cô liền nhìn mọi người hơi gật đầu, mới nói tiếp, chúc mừng các tuyển thủ có thể lên cấp, tiến vào vòng thi vấn đáp vòng thứ 2, trước khi mọi người tiến vào hội trường thi. Chúng tôi bố trí một trạm kiểm tra nho nhỏ, vì cuộc thi căng thẳng, tạm thả lỏng cảm xúc. Đặt ở trước mặt của mọi người, tổng cộng có 36 loại rượu đến từ thế giới cũ và thế giới mới. Có loại rượu vang thế giới cũ mấy chục năm của Pháp và Italy, có rượu vang thế giới mới của Mỹ và Chile, mọi người có thể lựa chọn một chai rượu vang trong đó, kết hợp dụng cụ giải rượu thích hợp, lựa chọn giải rượu. Mà trong quá trình giải rượu, được tính 3 điểm, sẽ được ghi lại ở trong đề kiểm tra vấn đáp sau đó. Dĩ nhiên, nó cũng chỉ chiếm một số điểm nho nhỏ. Chỉ là, tôi vẫn có ý tốt nhắc nhở với mọi người, ở trong quá trình giải rượu, nếu như có làm vỡ chai, hoặc không thể hoàn thành giải rượu, nặng sẽ bị hủy bỏ cuộc thi. Dĩ nhiên, tôi tin tưởng mỗi vị cũng tuyệt đối sẽ không trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Hiện tại thời gian giải rượu bắt đầu. Thời gian 10 phút. Cảm ơn mọi người. Hách Lệ nói xong, liền xoay người, căn dặn nhân viên chuyên trách nhấn nút tính giờ. Thời gian 10 phút. Bắt đầu từng chút đếm ngược thời gian.